Phúc Đức Thiên Quan, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Lâm công chúa không nghĩ tới. Hoàng Khôi mở miệng chính là muốn tinh huyết của mình. Thiên ma hoàn toàn giống nhau hình vô tướng. Nhưng đã đến thiên ma công chúa loại cấp bậc này, đã sớm ngưng tụ ma thể. Như là phi thăng thiên giới. Liền có thiên nhân pháp thể. Phi thăng thiên ma dục giới. Tự nhiên cũng có thiên ma pháp thể. Thiên ma công chúa bản thể tại dục giới bên trong. Thống soái ngàn vạn thiên ma. Bản thân cũng chia hóa 3000. Tại chư thiên thế giới bên trong ngăn đường. Người vóc người nhỏ. Dã tâm lại không nhỏ. Vậy mà muốn bản công chúa tinh huyết đến tạo vật. Bản công chúa tinh huyết ngươi là không cần suy nghĩ. Nhưng là phổ thông lục dục thiên ma vạch tội tên cấm. Ta có thể cho ngươi một đạo. Về sau, ngươi liền có thể từ trong hư không? Gọi đến lục dục thiên ma. Hoàng Khôi đồng ý cùng Âm Lâm công chúa đạt thành giao dịch. Hai người trao đổi ma pháp. Âm Lâm công chúa càng là mang đi Hoàng Khôi vừa mới mượn gà đẻ trứng. Sinh ra hồ điệp nương đi. Ngũ âm mỗ mỗ không biết mình nhục thân. Giây lát ở giữa liền sinh một nữ nhi. Chỉ là trong óc, bỗng nhiên đến một môn lục dục Bồ Tát phương pháp tu hành. Nối thẳng ma đan chi pháp. Có thể thải bổ tu luyện. Mà Hoàng Khôi đến rất nhiều ma pháp. Ý thức trở lại lòng đất ma giới. Hòa Sơn phía trên. Lại một trận quần ma loạn vũ. Magbara đi theo Hòa Sơn đạo bách cốt hung thần vậy bắt đầu nói chuyện với nhau. Magbara đạo hữu tu. Gia nhập ta Hòa Sơn. Lập tức liền có thể trở thành ta Hòa Sơn trưởng lão. Hòa Sơn kinh bên trên các loại pháp thuật. Đều có thể tạo điều kiện cho ngươi học tập. Nếu là không nguyện ý ở lại Hòa Sơn bên trên. Chờ lấy bách độc sơn dọn dẹp ra đến rồi. Còn có thể nhường ngươi chiếm đóng núi này. Vì ta Hòa Sơn bách độc biệt phủ phủ chủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Bách cốt hung thần La Vạn Khuê cười ha hà. Nhưng là một cỗ sát cơ hiển lộ. Magbara biết rõ. Nếu như mình không đáp ứng xuống tới. Tất nhiên đi không ra Hòa Sơn. Một thân huyết nhục ma đạo công quả. Sẽ bị những này Hòa Sơn ma đầu phân giải. Một thân thi hài. Hồn phách. Sẽ bị tế luyện thành các loại lợi hại ma đạo pháp khí. Bây giờ bắt đầu bàn điều kiện. Hòa Sơn đạo đạo pháp. Ta cũng là rất tâm động. Trưởng giáo chân nhân thịnh tình xác thực khó mà kháng cự. 10 phần phong phú. Bất quá ta trên thân gánh vác thượng cổ thú ma đạo thống. Chuyển tu Hòa Sơn đạo pháp. Kỳ thật đối với ta không có cái gì giá trị quá lớn. Nếu như Hòa Sơn để cho ta tại Hòa Sơn bên trong lập xuống đỉnh núi. Có đơn độc truyền thụ đệ tử quyền lợi. Cũng không kiêng kỵ tự ta mở thú ma đạo thống. Bên ngoài khác thu đệ tử. Truyền thừa ta thú ma biến hóa huyền công. Ta ngược lại thật ra có thể gia nhập Hòa Sơn. Bách cốt hung thần La Vạn Khuê vung tay lên. Cái này có cái gì khó. Vừa vặn ta Hòa Sơn phủ khố bên trong. Có một loại bốn góc hắc dương thi cốt. Có thao thiết huyết mạch. Vừa vặn lấy ra cho trưởng lão ngươi tu luyện thú ma biến hóa chi thuật. Tốt. Trưởng giáo chân nhân yêu ái như thế. Magbara còn có cái gì nói. Bây giờ hai cái ma đầu thân mật kháng khít. Giống như huynh đệ bình thường. Kỳ thật riêng phần mình tính toán. Lòng mang ý đồ xấu. Ta bây giờ đã ma đan tu vi. Vừa vặn truyền bá một lần ta dạy hắc liên thánh chú. Mới không uổng công ta đây cái truyền giáo sứ giả danh hiệu. Mà Hòa Sơn bên trên một đám ma đầu. Ăn vậy ăn. Uống cũng uống, vui đùa vậy chơi đùa vui vẻ tận hứng rồi. Mấy nữ nhân ma đầu tại cực lạc trong phòng. Mặc dù có ma công tuyệt kỹ bên người. Nhưng là lập tức cùng mười mấy cái tráng hán giao cấu. Cũng là có chút tinh bì lực tẫn. Luyện hóa tinh khí đều luyện hóa không đến. Huống chi có chút lợi hại ma đầu. Sẽ ác chiến công phu. Không dùng hết một thân tà môn công phu. Không thể làm hắn tước vũ khí đầu hàng. Bởi vậy mấy cái ma nữ đều có chút không chịu đựng nổi. Chính là sắp tả công thời điểm. Cuối cùng bách cốt hung thần La Vạn Khuê đem một đám ma đầu triệu tập lại. Dự định bắt đầu tiễu trừ bách độc sơn. Như thế mấy cái ma nữ mới mặc vào quần áo. Từng cái hồng quang đầy mặt. Luyện hóa tinh khí. Tu vi phát sinh không ít. riêng phần mình cầm lên ma khí, muốn cùng nhau tiến về Bách Độc Sơn vây quét. Một đám ma đầu xuất hành, cái này cắt bay đá chạy, cái kia mây đen cuồn cuộn, cái kia sát khí bừng bừng, hoặc là cái gì hung thú tọa kỵ, hoặc là bạch cốt pháp khí, sợ người khác không biết mình là tà ma ngoại đạo. Bọn này ma đầu lớn lối như thế, tự nhiên thiếu không được một chút muốn hàng yêu trừ ma tiên Phật bên trong người. Chỉ ở Bách Độc Sơn 500 dặm bên ngoài, một tòa miếu thờ trong Phật tự, liền có một chút chính đạo hảo thủ. Trong đó liền có Minh Vương tự Cách Nhung Đa Kiệt Phật sống, Thất Sát Động Thiên Vô Sinh Sát Kiếm Diêm Thiếu Thanh. Còn có một số cái khác phụ thuộc hai cái đại phái một chút tu hành thế lực, môn phái. Trong đó không ít kiếm hiệp nhi, nữ anh hào, riêng phần mình phấn chấn bồng bột. Ước chừng 30, 40 người. Cái này Cách Nhung Đa Kiệt Phật sống, chính là tam thế tu hành Phật tử. Chỉ thấy hắn người mặc vàng sáng tăng y, tay cầm chuyển kinh vòng. Xem ra ước chừng 15-16 tuổi. Sau lưng có 4 cái thuận theo tu hành minh phi. Vậy riêng phần mình mặc nguyệt bạch tăng y, một cái tay bên trên cầm kim cương linh, là vì diệu âm minh phi. Một cái cầm thập tự kim cương sử, là vì thù thắng minh phi. Một cái cầm kim cương cọc, là vì tinh tiến minh phi. Một cái cầm kim cương tác, là vì ngoại phược minh phi. Minh Vương tự không nhịn được sắc giới. Ngược lại có rất nhiều minh phi trợ cầm tu hành. Cách Nhung Đa Kiệt Phật sống liền có bát đại minh phi. Bây giờ mang tới chỉ có 4 cái. Còn có 4 cái minh phi. Còn tại Minh Vương tự bên trong, giúp hắn độ hóa ma đầu, phân không ra thân tới. Cách Nhung Đa Kiệt Phật sống, chuyến này chính là vì Bách Độc Sơn bên trên. Ngàn năm kim chu, này nhện có Phật duyên. Nếu như có thể nhập tu luyện Phật Pháp, chính là Cách Nhung Đa Kiệt Phật sống tòa hạ linh thú. Có thể làm bè ra, độ hắn thế này được Phật quả. Mà Diêm Thiếu Thanh, chính là Thất Sát Động Thiên bên trong, Hỗn Nguyên Sát Kiếm nhất mạch truyền nhân. Hỗn Nguyên Sát Kiếm nhất mạch chính là Thất Sát ẩn mạch, chú trọng một kiếm khai thiên, đi là Hỗn Nguyên vô cực chi ý. Diêm Thiếu Thanh càng là trong đó người nổi bật, tự xưng vô sinh sát kiếm, có thể chặn đường độn đi một chút hy vọng sống. Chỉ thấy người này ước chừng 20 tuổi, một bộ bạch y, khuôn mặt thanh lãnh, trên thân cũng không có trông thấy kiếm khí. Nhưng mà nếu là có người cùng hắn đối mặt, liền sẽ vì đó kiếm ý gây thương tích. Mà cái khác một chút chính đạo kiếm hiệp nhi, có một số việc tán tu kiếm hiệp nhi, có là ẩn tu đệ tử, cũng là vì hàng ma mà tới. Hòa Sơn đạo gần nhất tại Đông Hoang làm cho chướng khí mù mịt, thu nạp không ít ma tu, càng là trắng trợn huyết đồ không ít trại, đã là có lấy chết chi ý. Cách Nhung Đa Kiệt Phật sống hé mồm nói, chủ trì đại đức mệnh tiểu tăng độ hóa một chút ma đầu, quy y ngã Phật, nhưng mà ngu xuẩn mất khôn người, làm giết không lưu. Hôm nay tiểu tăng chỉ sợ muốn đại khai sát giới rồi. Con lừa chọc cứ việc đại khai sát giới chính là, dù sao ngươi Minh Vương tự cũng không có cái gì giới luật. Diêm Thiếu Thanh tự hồ trào phúng, lại tự hồ cổ vũ, giết đến càng nhiều càng tốt, những ma đầu này, cho ta đoạn kiếm mở lưỡi. Ngô Đều trướng mắt, Bách Cốt Hung Thần La Vạn Khuê không phải tầm thường, không phải hai người chúng ta xuất thủ, chỉ sợ khó mà hàng phục. Đang nói, Cách Nhung Đa Kiệt Phật sống bỗng nhiên biến sắc, một đạo phấn hồng chọc muốn khí tức xâm nhiễm tới. Thiên Ma Công Chúa, chỉ thấy lấy một đạo hì hì cười thanh âm truyền đến. Cách Nhung Đa Kiệt, người Phật nguyên lại tinh khiết không ít. Chúng ta tới xong tu đi. Người những này minh phi nhóm, đều không bằng ta vạn nhất. Không bằng cùng ta trầm luân dục giới đi. Cách Nhung Đa Kiệt Phật sống còn không có xuất thủ. Diêm Thiếu Thanh hừ một tiếng. Giả thần giả quỷ, một đạo ngân bạch kiếm khí từ hắn trong lỗ mũi phun ra. Không trung xoắn một phát, liền có từng đạo hư không ba động lấp lóe không yên. Sau đó một cái hồ điệp cánh ma hóa nương thiếu nữ chọn thân hình xuất hiện. Khí tức đã cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, cũng có ma đan cảnh giới. Chỉ thấy hắn có chút một bước, liền thuấn di đến Diêm Thiếu Thanh bên người. vị công tử này lạ mặt a, tiểu nữ tử chưa từng thấy qua. Tại sao như vậy thô lỗ? Không thương tiếc tiểu nữ tử thân thể mềm mại. Đúng rồi, ta chỉ cùng con lừa chọc nhóm ngăn đường. Các ngươi thất sát động thiên, đều là không hiểu phong tình. Làm sao biết con gái chúng ta nhà nhu nơi? Cách Trương.